Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, thấy Lưu Hòa. Lưu Hòa nghe nói đối phương là thương nhân người, liền nhạt giao lưu tâm tư, ân tình đất mời Đại Kiều đánh đàn. Kiều Oánh đang chuẩn bị khéo lời từ chối, đã thấy Kiều Xương tay nhỏ liền phách, hay lắm, hay lắm. Sương Nhi vậy thì xoa một khúc, còn chư vị chỉnh sửa. Kiều Oánh thấy muội muội trong mắt chỉ có Vân công tử, trong lòng không khỏi hơi có chút chua xót. Muội muội bình thường chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài đánh đàn, chính là phụ thân cũng hoán chi bất động, mỗi lần có khách đều là trên mình đài đi hiến nghệ. Khó nói, chính mình đối với Vân công tử cũng phi thường lưu ý sao? Kiều Oánh hơi kinh hãi, trong lòng có một tia ngọt mật, cũng có một tia phiền muộn. Kiều Huyền thấy tiểu nữ hôm nay chủ động lên đài đánh đàn, cũng là cảm thấy bất ngờ, nhưng thấy Kiều Xương Ngọc Dung hiện mỉm cười, mặt người giống như hoa đào, chỉ nói là muốn vì là Lưu Hòa hiến nghệ, trong lòng cũng là lão hoài lớn sướng. Lưu Hòa tuy nhiên bị vây ở chỗ này, vốn lấy cha hắn Lưu Ngu Lực ảnh hưởng cực lớn, về U Châu là sớm muộn sự tình. Kiều Huyền mời Lưu Hòa đến chơi cờ nghe cầm, cũng là muốn nếu như hắn có thể coi trọng vị nào nữ nhi, Kiều gia coi như là có chỗ dựa. Tuy nhiên cùng Kiều Nhuy đồng tộc, nhưng Kiều Huyền cùng tộc đệ Kiều Nhuy quan hệ cũng không tính hòa hợp. Kiều Thị ở Giang Đông coi như là đại tộc, nhưng Kiều Huyền trong cơn tức giận đổi họ Kiều, từ đây rất ít cùng Kiều Thị nhất tộc lui tới. Đời trước ân oán, để Kiều Huyền cùng Kiều Nhuy lẫn nhau đều có chút khúc mắc. Đồng thời Kiều Nhuy xem trọng Viên Thuật, Kiều Huyền tuy nhiên không hiểu lắm chính trị, bằng trực giác cho rằng Viên Thuật cũng không thể trở thành loạn thế anh hùng. Mà Lưu Ngu thì lại khác, hán thất tông thân, quyền trọng nhiều lính, lại độc lĩnh một châu, nếu như có thể cùng Lưu gia kết thân, Kiều Huyền tình nguyện rời đi Lư Giang đi tới U Châu. Lưu Hòa đối với chị em gái cũng có hảo cảm, bất quá thấy các nàng tuổi còn tiểu, bản thân bây giờ tiền đồ chưa biết, cũng không tâm tư cùng các nàng ngâm mình ở một chỗ. Tranh, chấm ngoặc kép, Kiều Xương thấy Vân công tử đứng ngồi như tùng, trong phương tâm tràn đầy ngọt ngào, nghĩ trên đường công tử nói những cái cố sự, cảm giác mình hôm nay tiến vào trạng thái tốt nhất. Khó nói cái này là tình yêu dít lớp lực lượng. Kiều Xương miệng nhỏ nhếch lên, tay nhỏ khẽ dương lên, tiếng đàn liền vang lên, nước suối leng keng, vui vẻ sáng ngời. Xem ra tiểu cô nương tâm linh còn không có có nhiễm phải hồng trần tục sự, có một bộ óng ánh tâm địa, như vân, như sương mù lại như phong. Tiếng đàn liền như là chậm rãi đẩy ra khăn che mặt mỹ nhân, lấy ra một chương khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Một khúc cuối cùng, công đường tiếng vỗ tay không ngừng. Kiều Xương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đất chạy xuống, ngồi quỳ chân ở Lưu Biện đối diện. Vân công tử, khỏe vâng, đương nhiên là vô cùng tốt. Lưu Biện vỗ tay cười to, có tin mừng Kiều Xương mỉm cười liên tục. Ân tình vì là Lưu Biện lắc lắc ly trà húp. Kiều Huyền cùng Lưu Hòa nhìn nhau một chút, thế mới biết Kiều Xương đánh đàn chính là vị này thương nhân. Trong nội đường bầu không khí nhất thời có chút trầm muộn, chỉ có Kiều Xương khoái lạc thanh âm ở bốn phía vang vọng. Kiều Oánh cũng rất muốn đi tới theo muội muội một dạng cùng Vân công tử nói giỡn, có thể hai chân liền như là quán duyên đồng dạng trầm trọng. Vân công tử dường như hiểu được chính mình tâm tình, xa xa đưa tới một cái mỉm cười. Kiều Oánh cảm thấy trong lòng một hồi sáng rỡ, không biết Vân công tử làm cái gì sinh ý. Lưu Hòa cảm giác mình làm nửa ngày không khí, không nhịn được hỏi, chỉ là một ít mua bán, không đáng nhắc tới. Lưu Biện không hề để ý nói xong, tiếp nhận Kiều Xương đưa tới chén trà, thoải mái uống một hớp. bỏ vào trong miệng ra một tiếng vang lớn. Kiều Sương bị phần này thô lỗ giật mình, rất nhanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại chất đầy nụ cười. Không vậy, đương nhiên là vô cùng tốt. Lưu Biện lại bùng nổ ra một trận nhiệt liệt cười to. Kiều Oánh đôi mi thanh tú hơi nhíu, chỉ cảm thấy vị này Vân công tử đột nhiên biến dáng dấp. Mà Kiều Sương nhưng cái gì cũng không có cảm giác đến. Tay nhỏ tiếp nhận đưa còn chén trà, lại chăm chú nấu lên trà tới. Lần này liền Kiều Huyền cũng nhíu mày. Tất cả mọi người là người từng trải. Kiều Sương biểu hiện này, rõ ràng biểu đạt cái gì? Vân huynh biết cầm nghệ. Lưu Hòa cảm giác mình chịu đến xem thường. Trẻ tuổi tâm một hồi táo động lên. Lưu Biện vừa định trả lời, thấy Tiểu Kiều động tác, vội vàng đem miệng mở mở. Kiều Sương trên tay hoa quả vừa vặn đầu nhập trong đó. Thấy hai người ở nơi đó tự sướng, Kiều Huyền nhẹ nhàng vỗ bàn. Sương Nhi lui ra, cùng tỷ tỷ đi trước nghỉ ngơi. Kiều Oánh cũng cảm thấy muội muội hôm nay khác thường cực kỳ. Lễ nghi hoàn toàn không có. Nghe phụ thân lên tiếng, đi nhanh lên lại đây dắt muội muội tay nhỏ. Phụ thân, đang đùa một hồi, liền một hồi. Kiều Sương vừa nói lại sẽ một viên hoa quả đút vào Lưu Biện trong miệng. Kiều Huyền sầm mặt lại, đang muốn nói chuyện, Kiều Oánh đã xem muội muội kéo lên, hướng về mọi người phúc khẽ chào, vội vã lôi kéo muội muội rời đi. Lưu Biện nhìn há to mồm Kiều Huyền cùng Lưu Hòa, lúc này mới muốn lên Lưu Hòa vấn đề đến, áy náy nở nụ cười. Đàn này cờ chi đạo, Vân mẫu hơi thông một, hai, giải thích lại nâng chung trà lên đến hớp một cái. Chỉ cảm thấy cái này chén trên còn có lưu lại Kiều Sương dư hương. Trong lịch sử nhị Kiều không có chút nào địa vị. Hai người bởi vì sắc đẹp xuất chúng, phân biệt bị Tôn Sách cùng Chu Du trắng trợn cướp đoạt chiếm lấy làm thiếp thất. Vì lẽ đó liền tên thật đều không lưu lại, là tới đoán chừng là không hợp mắt. Bút pháp thần kỳ vung lên, đem bọn hắn biến thành hai đôi ân ái phu thê. Miệng là hai khối da, nói nhiều người đời liền tin là thật. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Biện nhịn không được, dốc sức phúc, một tiếng đem trà phun ra tới. Kiều Huyền xuất từ danh môn thế gia, từ nhỏ tinh thông lễ nghi, nhìn thấy Lưu Biện như vậy thô lỗ, trong lúc nhất thời trái lại nói không ra lời, chỉ là sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Lưu Hòa cũng là khóc cười không được. Nơi nào tin tưởng Lưu Biện biết cầm nghệ, miễn cưỡng quay về Lưu Biện là một cái thủ thế. Lưu Biện cũng không khách khí, vội vã lên đài, không muốn đi quá gấp, dưới chân mất tự do một cái, hai tay đặt tại dây đàn bên trên, phát sinh một tiếng vang lớn, thanh âm kia như cực đạn cây bông vải. A ha ha ha, Lưu Biện tay mục đích cũng so với người bình thường muốn thanh minh một ít. Mơ hồ nghe được nội đường có giọng nữ truyền đến, nói vậy hai tỷ muội đang ở bên trong nhìn lén đây. Nhìn trong nội đường hai người sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng vẫn không hề nói gì quá mức. Lưu Biện âm thầm gật đầu, thầm nghĩ hào môn bên trong cũng có lễ nghi chi sĩ. Chính mình dạng biểu hiện, bọn họ dĩ nhiên cũng không vỗ bàn mà lên. Biểu hiện nguyên một, Lưu Biện tính toán đã định, liền không còn thăm dò, đang chuẩn bị giọt xương thủ đoạn, lại nghe nhà ngoài có thanh âm truyền đến, Trần đại nhân đến. Kiều Huyền nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn đứng dậy nghênh tiếp, đã thấy một nam thanh quan viên đã ngang nhiên mà vào. Vị kia Trần đại nhân nhìn thấy Kiều Huyền, chỉ là khẽ vuốt cằm lấy đó bắt chuyện, nhìn thấy Lưu Hòa chỉ bất quá quét mắt một vòng. Mà trên đài Lưu Biện thì bị hắn trực tiếp lơ là. Kiều lão, công sự bận rộn, có bao nhiêu đắc tội, vừa trở lại Thọ Xuân, liền tới bái phòng. Trần đại nhân vừa nói vừa lại quét một hồi đại đường. Lần trước Kiều lão nói một cặp nữ nhi, 10 phần thông minh đáng yêu, không ngại ra gặp một lần. Kiều Huyền mặt lộ vẻ cung kính, liên tục xưng phải. thả cao giọng âm, gọi hai vị nữ nhi đi ra gặp khách. Lưu Hòa cũng không chậm trễ, tiến lên thi lễ, xin chào Trần Quan đại nhân. Trần Quan trên mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, lung tung gật gù, chính mình liền đi tới ngồi phía trên ngồi, đem Lưu Hòa phơi ở nơi đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.